Người tới đây, hắn đưa tay lên, hướng người dẫn chương trình A Kim ở cách đó không xa trên đài gọi tới. A Kim vội vàng đi tới, hắn chỉ là một người dẫn chương trình mà thôi, nào dám đắc tội với hồn đạo sư nghề nghiệp mà Nhật Nguyệt Đế Quốc tôn sùng nhất a. Đại nhân, ngài có cái gì sai bảo? A Kim có chút nịnh hót, cốc truyện audio.com, hỏi, hừ lạnh một tiếng, số 18 nói. Ta cùng đối thủ của ta muốn tiến hành một cuộc đánh cực, chính là đánh cuộc xem ai trong hai ta có thể thắng. Tịch Thủy Minh, các ngươi đến làm nhân chứng. A, được. A Kim ánh mắt sáng lên, làm người dẫn chương trình của đại sảnh, hắn tất nhiên hiểu được những vị khách quý kia thích xem cái gì, có cảnh náo nhiệt tất nhiên mới có thể mở ra khí thế đặt cược sôi nổi, nhất là tình huống cá cược ngay trước mắt này. Cách chương.